Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 161. Tiểu quỳ, nếu ta gặp chữ không biết thì có thể đến hỏi ngươi hay không? Tôn Hạc chậm rãi thu dọn đồ đạc, cố ý ở lại cuối cùng để nói chuyện với tiểu quỳ. Được chứ, cứ tùy ý hỏi, nếu ta không có thời gian, ngươi có thể tìm A Phiến tỷ nhà trưởng thôn mà hỏi, tỷ ấy cũng biết đọc biết viết rất nhiều chữ, lại còn dễ nói chuyện, nhất định sẽ dạy ngươi. Tiểu quỳ vuốt lọn tóc nhỏ của mình, mách nước cho tiểu tử ít nói chuyện với người khác. Ngươi bận việc gì? Ta có thể đến giúp ngươi. Tôn Hạc coi như không nghe thấy câu sau của bé. Mẫu thân ta sắp sinh rồi, ta phải dạy tiểu ngư học chữ, phải lên núi cùng đám tiểu dương đi xem lợn, nhổ cỏ, phải chăn bò chăn dê, phải ra ngoài câu tôm bùn. Nếu ngươi muốn chơi cũng có thể đi cùng bọn ta. Bé vô tư bẻ ngón tay kể lể sự không có thời gian của mình. Đối với lời đề nghị giúp đỡ của cậu ta thì không mấy để tâm, ngươi cũng chẳng giúp được việc gì, cỏ ngươi mang đến nhà ta mỗi ngày vẫn là A Nải ngươi cắt giúp ngươi đấy thôi. Đó là do A Nải không cho ta cắt, A Nải nói ngài ấy cắt cỏ cho thỏ ăn tiện thể cắt luôn một giỏ, không cần ta phải chạy thêm một chuyến, ta cũng biết cắt cỏ mà. Tôn Hạc cảm thấy tiểu quỳ coi thường hành vi này của mình, không khỏi vội vàng giải thích. Ồ, vậy thì được rồi. Bé nghe xong không mấy bận tâm. Các bạn nhỏ trong thôn đến học chữ đều tự đi cắt cỏ, thường xuyên xách giỏ tre để trước cửa nhà, đợi học xong chữ thì cùng nhau ra đồng cắt cỏ, vừa náo nhiệt vừa vui. Bé không hiểu tại sao Tôn Hạc mỗi lần đều không đi, một mình về nhà, có người nói chuyện với cậu ta thì cậu ta cũng không mấy khi đáp lời. Tỷ tỷ, tỷ đi đâu vậy? Chữ này đọc là gì? Đồ tiểu ngư ở trong phòng gọi người. Đệ đệ ta gọi ta rồi, ta vào nhà đây, ngươi cũng mau về đi, nắng lắm đấy. Bé tùy ý vẫy tay, vừa nhảy vừa chạy vào nhà. Tôn Hạc nhìn bóng dáng lúc nào cũng hoạt bát, tràn đầy tinh thần đó khuất vào trong nhà, cũng quay người đi về phía thôn. Nghe tiếng khoe khoang của những đứa trẻ trong nhà hai bên đường về việc lại nhận thêm được vài chữ, cậu ta lau mồ hôi trên mặt, không hiểu tại sao bọn chúng đều vui vẻ đến thế, còn bản thân mình thì lại không có chút tinh thần nào với những hoạt động như leo núi hái quả dại. Về rồi à? Tôn bà tử ngẩng đầu nhìn trời, hỏi. Sao hôm nay về sớm thế? Được nghỉ à, Hứa phu tử nói mấy hôm nữa ngài ấy sắp sinh, nên không cho bọn cháu đến nữa. Cậu ta đi đến nà chính đặt chiếc bàn cho nhỏ mà A Gia làm cho mình xuống, nhìn những vết cành cây quẹt còn sót lại trên đó, quay người đi đến chuồng thỏ, trong đó nuôi hơn 20 con thỏ. Đứa bé ngốc này đứng đây làm gì? Trời nắng thế, cái chuồng thỏ này lại hôi hám, vào nhà ngồi đi, nước đậu xanh này còn hơi nóng, lát nữa hãy uống. Tôn bà tử bưng cái chậu gỗ nhỏ lẩm bẩm đi về phía nhà chính, còn quay đầu gọi Tôn tử mau vào nhà. A Nải, sau này cháu sẽ cắt cỏ cho thỏ, người đừng đi nữa. Cậu ta đột ngột nói. Sao mà được? Không cần tới cháu, có đứa con trai nào lại đi cắt cỏ, nuôi gia súc đều là việc của nữ nhân. Bà ta kiên quyết từ chối cậu ta, nhìn Tôn tử vẻ mặt ngây ra, nhíu mày hỏi, lại có người nói gì cháu rồi sao? Đừng để ý đến mấy đứa chó con kia, cái thứ miệng toàn phun phân. A Nải, không còn ai mắng cháu sau lưng nữa cả, cháu chỉ là thấy người đi cắt cỏ lợn đều là trẻ con, cỏ xanh gửi đến nhà Hứa phu tử cũng đều do bọn chúng tự cắt. Cậu ta kiên nhẫn nói, nghe thấy lời chó con mà A Nải chửi thề rất khó chịu, trước đây ở Ngõa Tử Lĩnh, người khác thường mắng mình là chó con, về đến đây ít có ai mắng như vậy, ngược lại là A Nải mở miệng ngậm miệng không phải chó con thì cũng là thứ rùa cốn nạn. Nhưng cậu ta cũng biết A Nải đều là vì tốt cho mình, cố nhịn không chỉ trích A Nải. Con đáng lẽ phải đi cắt cỏ từ sớm rồi. Trương Mạn Vác Quốc đẩy cửa vào, nói với người trong nhà, tiểu quỳ người ta có phụ thân, mẫu thân, có A Gia, còn thường xuyên xách giỏ tre đi cắt cỏ lợn, nào có giống con suốt ngày ru rú trong nhà làm thiếu gia. Sáng sớm trời còn chưa sáng nàng ta đã ra đồng làm cỏ, bây giờ quần áo đã ướt đẫm mồ hôi dính vào da thịt. Vài sợi tóc lòa xòa ra khỏi khăn trùm đầu dính vào cổ ướt đẫm, giật lấy cốc nước đậu xanh trong tay nhi tử tu một hơi, lấy lại hơi rồi mắng cậu ta, sáng mai lúc ta ra ngoài sẽ gọi con dậy, con đi theo lũ trẻ trong thôn đi cắt cỏ cho thỏ đi. Không cần thằng bé, ta có phải chết rồi đâu mà không làm được. Tôn bà tử lườm mít không lộ liễu, tức đến thở hổn hển nhưng vẫn cố nén giận nói năng ôn hòa. Vậy ngày mai người cũng xuống đồng nhổ cỏ với con đi. Nàng ta nhét mũ rơm vào tay Tôn Hạc bảo nhi tử quạt mát cho mình, tiếp tục chọc tức bà ta, bây giờ người chưa chết thì còn có thể nấu cơm rửa bát nuôi thỏ, cưng chiều đứa tôn tử không còn phụ thân đến chết. Thế nếu người chết rồi thì sao? Thằng bé không biết làm gì thì làm sao lấy vợ nuôi con? Dựa vào con tư. Con mà chết vì mệt thì tôn tử của người chẳng phải chết đó sao? Thân hình lùn mập của tôn bà tử bị tức phát run, chỉ vào người nữ nhân trên ghế nói, ta để lại cho tôn tử ta 20-30 mẫu ruộng, làm sao mà chết đói được? Bà ta nghĩ bây giờ vẫn phải dựa vào nhi tức phụ này, may mà không nói ra câu ngươi chết rồi tôn tử ta cũng không chết được. Ruộng đất đâu? 20-30 mẫu ruộng của người ở đâu? Nếu không phải con sợ nhi tử mình khổ, nếu con không quay về, hai ông bà già hai người còn phải ở trong lều tranh xin gạo xin bột nhà người ta đấy. Trương Mạn kìm nén cơn giận, thở hổn hển vài hơi, rồi chuyển sang giọng nhẹ nhàng, nếu người thực sự muốn tốt cho Tiểu Hạc, thì đừng để thằng bé chẳng làm gì cả, thằng bé chỉ là một đứa trẻ thôn quê, đáng lẽ phải lên núi xuống đồng cắt cỏ đốn củi, học cách nuôi sống gia đình. Con chỉ có mỗi Tiểu Hạc là con, người cũng chỉ nuôi được một đứa con, chàng ấy lại mất mạng khi đang ở tuổi có cả già lẫn trẻ, mẫu thân, con và người đều là người cơ khổ, chúng ta không biết nuôi dạy đứa trẻ cũng không sao, vậy thì cứ nuôi theo cách của người khác. Người nhìn Hứa phu tử xem, nhà nàng ấy có điều kiện gì, Tiểu Quỳ và Tiểu Ngư đứa nào tuổi cũng nhỏ hơn Tiểu Hạc, người ta vừa cắt cỏ vừa chăn bò chăn dê, mẫu thân Tiểu Quỳ là người dạy chữ cũng đâu có ngày nào trói con ở nhà bắt viết. Chữ đâu? Trương Mạn dịu giọng, dùng cách khác khuyên bảo bà mẫu, nàng ta biết A Nải Tiểu Hạc là người ăn mềm không ăn cứng, nhưng mỗi lần nhìn thấy bà ta lải nhải trói buộc Tiểu Hạc bên mình là nàng ta lại bực, hận không thể mắng 10 ngày 10 đêm cho hả giận. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện.org Chương 162. Tôn Hạc đứng giữa hai người, không lên tiếng nhìn ngó hai bên, cậu ta cảm thấy mẫu thân mình nói khó nghe nhưng cũng có chút lý, nhưng lại không có hứng thú với các hoạt động của lũ trẻ trong thôn, cảm thấy ở nhà cũng khá tốt. Nhớ lại mẫu thân nói sẽ nuôi mình theo kiểu Tiểu Quỳ, trong lòng cậu ta bỗng nhiên có chút thầm vui sướng, mở miệng phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong nhà, từ ngày mai con sẽ đi cắt cỏ lợn, cùng đám Tiểu Quỳ lên núi đốn củi. Cúi đầu nhìn thấy sự mừng rỡ trong mắt mẫu thân, ngửi thấy mùi mồ hôi chua khắp người mẫu thân, vành mắt cậu ta không khỏi cay xè, chớp chớp mắt nhìn xuống đất, ngẩng đầu nói với A Nải, ngày mai người cùng mẫu thân và A Gia con xuống đồng nhổ cỏ đi, đi sớm về sớm, sẽ không bị nắng. Dù trong lòng tôn bà tử có không thoải mái đến mấy, trước mặt tôn tử bảo bối thì bà ta cũng đồng ý. Buổi tối, tôn bà tử ở trong nhà than phiền với chồng già của mình, lau nước mắt nói, số ta khổ quá. Sinh nhi tử mà không được nuôi, thằng bé đi rồi ta còn bị nhi tức phụ chỉ mũi mắng, dù ta có đối tốt với tôn tử đến mấy thì nó cũng cùng một lòng với mẫu thân nó, ta nhớ nhi tử chúng ta quá. Tôn lão đầu không nói gì, sau một hồi im lặng dài, ánh mắt ương ước nhìn lên mái nhà, vỗ tay lão bà tử, nói, chúng ta phải biết cảm kích, nhi tức phụ không dắt tôn tử tái giá đổi họ, còn giúp chúng ta đòi lại ruộng đất, lại còn nuôi dưỡng chúng ta lúc tuổi già, nhi tử là của nàng ta muốn dạy dỗ thế nào thì dạy thế ấy. Chúng ta cứ làm nhiều nói ít, chỉ riêng cái sự can đảm kia của nàng ta thôi, đã mạnh hơn hai chúng ta rồi. Bà đừng can thiệp nữa, Tiểu Hạc tuyệt đối không được giống phụ thân nó. Tôn lão đầu giọng trầm thấp dặn dò bà ta. Ông oán con mình sao? Tôn bà tử không thể tin nổi bật dậy, lặp lại, ông oán nhi tử của chúng ta sao? Tôn lão đầu trở mình không nói gì. Hắn là đứa nhi tử duy nhất của chúng ta, sao ông có thể trách hắn được? Tôn bà tử không nhận được lời phản bác, đau lòng và thất vọng khóc suốt đêm. Tôn lão đầu mở to mắt nhìn chằm chằm vào bức tường mờ ảo, nghĩ về đứa nhi tử mà ông ta không còn nhớ rõ mặt, từ nhỏ được ông ta nâng niu trong lòng bàn tay nuôi lớn, lúc nổi giận thì dỗ dành, muốn gì cho nấy, kết quả gây ra cục diện bây giờ, sách xuống lỗ rồi còn phải theo nhi tức phụ tha hương, nhìn sắc mặt người khác mà ăn cơm, ra ngoài còn phải chịu người ngoài chỉ trỏ, căn nhà tổ tiên truyền lại bị người ta dỡ sạch, ruộng đất trong nhà cho người ngoài thuê. Tộc nhân cũng đoạn tuyệt quan hệ với nhà mình. Nghe tiếng thúc thích phía sau, ông ta thở dài không tiếng động, giọng khàn khàn nói, ta không trách hắn, ta trách chính ta, ngủ đi, ngày mai còn phải xuống đồng nhổ cỏ. Nói xong ông ta nhắm mắt lại, không còn để ý đến động tĩnh phía sau. Tôn Hạc bị gọi dậy, mơ màng ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời còn tối hỏi, mẫu thân, có chuyện gì vậy? Gọi con dậy làm gì? Hôm qua con nói hôm nay đi cắt cỏ cho thỏ, con quên rồi sao? Mau dậy ăn cơm đi, lát nữa trời sáng mặt trời lên là nắng lắm. Không phải buổi tối à? Cậu ta xuống giường mặc quần áo, mơ màng nói, con còn chưa nghe thấy gà gáy. Con ngủ say đến mức sấm đánh cũng không tỉnh, làm sao mà nghe thấy gà gáy? Trương Mạn thấy nhi tử bước ra khỏi phòng mới yên tâm rời đi, tỉnh rồi thì đừng ngủ nữa, cơm canh ở trong nồi, ta phải cùng A Gia A Nải con xuống đồng rồi. Vâng. Trương Mạn không ngừng liếc nhìn bà mẫu bên cạnh, sắp đến ngã rẽ rồi mà bà ta vẫn đi theo mình, không nhịn được nói, mẫu thân, phụ thân con đang nhổ cỏ ở 7 phần đất trên đồi Bắc, con không cùng hướng với người. Ta biết, ta đi cùng con, tôn tử ta hôm qua nói bảo ta đi cùng mẫu thân nó xuống đồng. Tôn tử của người không có ý đó, người cũng không cần nghe lời một đứa trẻ như nó. Cho đến khi trời sáng rõ, Trương Mạn đứng thẳng người hoạt động gân cốt, mới nhìn rõ mí mắt sưng đỏ của bà mẫu, thế này là lại cãi nhau với A Gia Tiểu Hạc rồi sao? Nàng ta cúi đầu giả vờ như không thấy, nhưng vẫn không nhịn được liếc nhìn hai cái. Mí mắt sưng đến mức chống cả mí mắt trên bị sụp xuống, trông còn khá rõ. Nàng ta lại liếc thêm vài cái nữa, vừa lúc bị bà mẫu ngẩng đầu bắt gặp. Mẫu thân, hóa ra mắt Tiểu Hạc giống người đấy. Con nói sao lại có hai mí, con và phụ thân thằng bé đều không có. Trương Mạn nói đùa để giảm bớt sự ngượng ngùng. Ừ, toàn thân cao thấp của thằng bé, chỉ có đôi mắt là giống ta. Tôn bà tử cũng coi như không biết mắt mình bị sưng. Tiểu Quỳ kéo Tiểu Ngư xách giỏ tre ra cửa, cùng các bạn nhỏ học chữ líu lo đi về phía bãi cỏ hoang để cắt cỏ, sau bé là một đàn bò dê, con chó trong nhà đi ở cuối cùng. A Phiến nhìn con chó lanh lợi nhà Tiểu Quỳ mà thèm thuồng, lần nữa hỏi Tiểu Quỳ, muội ôm đầu con chó nhà muội lại, cho ta sờ một chút đi. Thông minh quá, mỗi ngày đi chăn bò, còn thông minh hơn cả đệ đệ ta. Không được, chó nhà ta thù dai, ta lo nó ở sau lưng ta sẽ cắn tỉ, nếu tỉ muốn ngồi trên lưng bò thì ta có thể đồng ý, bò nhà ta cũng ngoan lắm. Tiểu Quỳ quay lại nhìn con bò đen to lớn đang ngoan ngoãn dẫn đường. Thôi đi, bò nhà ta cũng ngoan. Nghe hiểu tiếng người, hơn nữa mẫu thân ta không cho ta cưỡi bò, ta đã là một đại cô nương rồi. Tiểu Quỳ quay đầu nhìn A Phiến chỉ cao hơn mình nửa ngón tay, nói, mẫu thân ta tối qua còn nói ta là một tiểu nha đầu mà, tỷ cũng còn nhỏ thôi. Muội mới còn nhỏ, ta lớn hơn muội 4 tuổi lận. Thì cũng nhỏ thôi, tỷ xem đệ đệ ta kìa, đệ ấy 4 tuổi rồi, còn nhỏ lắm, lại lùn nữa. Cho nên nói muội còn nhỏ đó, đồ ngốc. A Phiến xoa cái chõm tóc nhỏ trên đỉnh đầu Tiểu Quỳ. Kìa, các ngươi xem, đó có phải Tôn Hạc không? Cậu ta mà cũng đến cắt cỏ sao? Một tiếng kinh ngạc của người đi trước khiến những người hai bên đều nhìn nhau. Tôn Hạc có chút bất an đứng thẳng người, hơi nghi ngờ không biết đám cỏ này có phải đã được bọn họ nhìn trúng rồi không, ánh mắt nhìn ngó lung tung, muốn tìm kiếm dấu hiệu để lại, mặc dù trước khi các cậu đã lục tìm qua một lượt. Tôn Hạc, ngươi cũng đến cắt cỏ à? Vậy chúng ta cùng đi đi. Tiểu Quỳ vẫy tay với các bạn nhỏ, hôm qua ta bảo cậu ta tự đi cắt cỏ, không cho A Nải của cậu ta giúp, hôm nay cậu ta đến rồi. Bé cảm thấy lời mình nói đã có tác dụng, không khỏi có chút đắc ý, phải biết rằng trước đây có người rủ cậu ta đi cắt cỏ cùng cậu ta cũng không thèm để ý. Được, vậy cùng đi đi. Ngày mai bọn ta sẽ đến nhà ngươi gọi ngươi, ngươi đừng đến sớm đấy. Bé trai khi nãy kinh ngạc nói với cậu ta. Được, ta sẽ ở nhà đợi các ngươi. Tôn Hạc mím môi đồng ý, bắt đầu mong chờ ngày mai. Vợ quá của gã chăn lợn. Audiotruyen.org Chương 163. Tôn Hạc theo họ cùng cắt cỏ, nghe họ kể chuyện con ngỗng nhà ai mỗi người mà cùng bật cười khúc khích, có hơi ngơ ngác, không hiểu vì sao họ lại cười, đang nghĩ xem con ngỗng mà họ kể là của nhà ai thì tiếng cười bỗng biến đổi, tất cả mọi người đều nặng giọng cạc cạc cạc. Nghe vậy liền biết họ đang bắt chước tiếng cười của Tiểu Quỳ. Tiểu Quỳ một chút cũng không giận, một tiếng cạc. Cười có thể ngân ba nốt, khiến những người khác cười theo mà không ngừng được. Tôn Hạc nhìn đám người cười đến ngã nghiêng, cậu ta cũng cười theo, vừa mở miệng một tiếng cạc đã bật ra, khiến cậu giật mình vội vàng bịt miệng. Thấy không ai phát hiện ra giọng mình, cậu ta mới thả lỏng thần kinh căng thẳng, may mắn thay, không ai nghe thấy thì sẽ không ai trêu chọc mình. Khi trở về, Tôn Hạc nhận ra cậu đã nhét đầy cỏ vào giỏ quá mức, đeo trên tay khi đi rất khó khăn, đi được một đoạn lại không xách nổi, nhìn những người khác cũng căng vai xách giỏ, nhưng họ vẫn có thể vừa đi vừa nói cười, cậu ta nghiến răng lại xách lên, lão đảo cúi đầu đi theo phía sau. Phù phù. Tôn Hạc thực sự không đi nổi nữa, cậu ta ném cái giỏ xuống đất, nói với những người quay đầu lại vì giật mình, cỏ nhét chặt quá, ta xách không nổi nữa rồi. À, ngươi đợi một lát, ta đến giúp ngươi. Tiểu tử béo mập xách cái giỏ tre của mình đi nhanh về phía trước một đoạn, đặt cái giỏ xuống rồi chạy lại nắm lấy đầu bên kia của giỏ, nói, nâng lên đi sẽ nhẹ hơn nhiều, đây là lần đầu tiên ta thấy có người lần đầu cắt cỏ mà lại chết nhiều như vậy. Không cần cùng nâng, ta chỉ cần vứt bớt một nửa cỏ đi là được, thỏ nhà ta cũng không ăn hết nhiều cỏ như vậy. Tôn Hạc nâng đầu bên kia đi theo bước chân của tiểu tử béo, vừa đi vừa nói. Hả? Vậy ngươi hãy vứt sau, đi thêm một đoạn nữa sẽ nhìn thấy bò dê nhà Hứa phu tử, ngươi hãy vứt những bó cỏ không cần thiết cho chúng ăn. Được. Tôn Hạc đáp lời, nhìn tiểu tử béo nói lớn tiếng đó hỏi, ngươi cắt một giỏ cỏ có đủ cho lợn nhà ngươi ăn không? Lát nữa có ra ngoài nữa không? Nhà ta chỉ có một con lợn, đủ cho nó ăn. Tiểu tử đó quay đầu đánh giá Tôn Hạc, mắt đảo tròn một vòng, nói rất khẽ, lát nữa chúng ta còn phải ra ngoài cắt thêm một giỏ cỏ nữa, ngươi đoán xem vì sao? Ta làm sao biết được? Tôn Hạc nghĩ bụng, nhưng vẫn thuận theo hỏi, vì sao? Cắt cho lợn nhà Hứa phu tử, nhưng Hứa phu tử sắp sinh con rồi, không có thời gian phơi cỏ, nên bọn ta định giúp ngài ấy phơi khô cỏ, bó thành bó đặt vào căn nhà cũ không có người ở đó, ngươi có muốn đến không? Tiểu tử béo hỏi. Đến. Tôn Hạc gật đầu, lại hỏi, ta thấy cửa căn nhà cũ không người ở đó bị khóa rồi, làm sao mà đặt vào được? Trèo tường vào chứ sao? Ngươi không biết à? Quả thực như bọn họ nói có hơi ngơ ngác. Câu cuối cùng tiểu tử béo nói rất nhỏ, nhưng Tôn Hạc vẫn nghe thấy, cố kìm nén ý định bỏ chạy, lầm bầm nói, ai nói? Ta đã biết đọc biết viết rồi, không ngơ ngác chút nào. À, đúng vậy. Ngươi còn biết viết chữ nữa. Tiểu tử béo thấy cậu ta nói đúng, liền buộc miệng tiết lộ tin tức, tiểu đảng tử nói, ồ, tiểu đảng tử chính là biểu ca của ngươi, bọn ta đã đặt cái biệt hiệu cho cậu ta. Hai chữ biệt hiệu. Này bọn chúng học được từ miệng Hứa phu tử, từ đó về sau, tất cả người trong thôn đều được bọn chúng đặt cho biệt hiệu. Nghe nói biểu ca Phương Đáng ở sau lưng nói xấu mình là ngơ ngác, Tôn Hạc không hiểu sao lại thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ là vì mối quan hệ của cậu ta với bọn họ không tốt, cũng có thể là do bị các tộc huynh ở Ngõa Tử Lĩnh mắng quen rồi, nên đối với người thân cũng không còn kỳ vọng nữa. Lát nữa ta đợi các ngươi ở đâu? Tôn Hạc chuyển chủ đề. Đầu thôn, bọn ta lén lút tiểu quỳ làm, ngươi cũng đừng nói cho cậu ấy biết, bọn ta từ đầu thôn đi ra ngoài, có một căn cứ bí mật, có thể phơi cỏ, không ai phát hiện ra. Được, lát nữa ta sẽ đợi các ngươi ở đầu thôn. Không cần đợi đến ngày mai, Tôn Hạc đã gia nhập đội trẻ con tinh nghịch trong thôn, lén lút người lớn trong thôn, mỗi sáng sớm ra khỏi thôn cắt cỏ phơi cỏ, rồi lại lén lút học được cách trèo tường, vận chuyển cỏ khô vào căn nhà cũ đầy mạng nhện, chất đống vào trong chuồng cỏ không bị đổ sập. Mà Đồ Tiểu Quỳ hoàn toàn không phát hiện ra các bạn nhỏ trong thôn cố tình tránh bé, bởi vì bé cũng đang lén lút làm việc sau lưng người nhà. Phụ thân. Mẫu thân. A gia. Con và Tiểu Ngư lên núi đây. Đi tìm Tiểu Dương, Tiểu Tường, Tiểu Mễ chơi. Bé đứng ở cửa la làng một tiếng, nghĩ rằng kiểu gì cũng có một trong ba người nghe thấy. Được, đến giờ ăn thì nhớ xuống ăn cơm, bọn ta không chờ hai đứa đâu. Hứa Nghiên ở sân sau đáp lại một tiếng. Được, không cần đợi chúng con. Chạy một hơi ra khỏi thôn, Đồ Tiểu Ngư vẫy vẫy cổ tay bị bóp đau, bất mãn nói, phải đến giờ ăn mới được xuống, ta không muốn đói bụng đâu, nếu không ta sẽ đi mách mẫu thân đấy. Biết rồi, bụng ta cũng không chịu đói được, nhưng mà, Đồ Tiểu Ngư đệ có phải lại muốn ăn đòn không? Còn nghĩ đến việc mách ư? Đệ đã lên thuyền giặc của tỷ tỷ rồi. Bé ôm đầu đệ đệ cưỡng ép nhóc tiếp tục đi. Không có, tỷ tỷ, ta nói đùa thôi, làm sao ta có thể mách được chứ? Ta chắc chắn sẽ một lòng với tỷ mà. Cậu nhóc bấu vào cánh tay của tỷ tỷ, cố gắng hé mắt, mắt hoa lên nhìn đường. Sợ rằng tỷ tỷ với tay chân dài ngoằng này lỡ bước ngã, người chịu đau chảy máu chắc chắn là mình. Tiểu Ngư ngoan. Tiểu Quỳ rất hài lòng với lời bày tỏ lòng trung thành khẩn cấp của đệ đệ. Vợ quá của gã chăn lợn. Audiotruyen.org. Chương 164. Ba huynh muội Tiểu Dương đã đợi sẵn trên núi, nhìn thấy Tiểu Quỳ liền nói, nhanh lên, phụ thân ta đi giúp mẫu thân ta cắt cỏ rồi, không biết chừng nào sẽ về đâu. Được. Tiểu Quỳ kéo đệ đệ đi nhanh, sợ làm đệ đệ ngã, quay đầu hỏi Tiểu Dương, thân thể biểu tẩu của ta thế nào? Bụng lớn mà làm việc không tốt đâu. Tốt lắm, mẫu thân ta nói khi mang thai bọn ta còn giặt quần áo, cho lợn ăn, đào vườn rau nữa kìa, nhưng phụ thân nói 3 tháng nữa sẽ đưa mẫu thân về, lúc đó không còn cỏ xanh nữa, một mình ông ấy cũng lo liệu được, để mẫu thân ta ở nhà sinh con, A Nải ta sẽ chăm sóc bà ấy ở cử. Tiểu Dương giờ đã cao hơn Tiểu Quỳ một cái đầu, ăn uống no đủ nên phát triển tốt, trông có vẻ chững chạc như người lớn. Đi đến gần chuồng lợn, cậu ta đỡ Tiểu Quỳ trèo vào chuồng lợn, sau đó cũng nhảy vào theo, nói, ta cũng không biết người muốn xem cái gì, lợn đều tốt cả, người nói bừa gì mà khám bệnh. Phải là tốt ta mới xem, Tiểu Quỳ to gan táo tợn mà vặn tay lợn để xem mắt lợn, lưỡi lợn, tiếp tục nói, ta muốn nhớ rõ dáng vẻ khi chúng không bệnh, như vậy sau này lợn có bệnh ta nhìn một cái là biết ngay. Người nhẹ tay thôi, lợn kêu sẽ dẫn phụ ta về đấy. Tỷ tỷ, cẩn thận lợn cắn tỷ. Tiểu Dương và Tiểu Ngư đồng thanh nói, bởi vì đồ Tiểu Quỳ đã đè con lợn xuống đất, đầu gối đặt lên cổ lợn muốn xem lưỡi nó. Thấy lợn giãy dụa mạnh, Tiểu Dương lo lắng mà xách Tiểu Biểu cô ra ngoài, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn bé, người ương bướng vậy ư. Con lợn mấy chục cân người lại dám đè nó. Nó còn nặng hơn cả người. Còn muốn vạch miệng lợn, người tưởng nó không có răng à? Hay là người không muốn cái móng vuốt chó của người nữa? Ê, chú ý lời nói, ta là biểu cô của ngươi. Đồ Tiểu Quỳ ngượng ngùng cố gắng cắt ngang lời trách mắng của cậu ta. Ta lớn hơn người. Tiểu Dương đảo mắt nhìn bé, nói, nếu người cứ như vậy thì đừng mong ta giúp người che giấu nữa. Ta chắc chắn sẽ không như vậy nữa, hôm nay ta hơi kích động. Bé sốt sắng cam đoan với cậu ta. Tiểu Tường sờ sờ trái tim nhỏ bé vẫn còn run rẩy, nói với ca ca, biểu cô hôm nay hơi kích động, không thể vào chuồng lợn nữa đâu. Ê, Tiểu Tường biểu chất, ngươi chỉ hơn ta vài tháng thôi, người lớn nói chuyện thì người nhỏ đừng chen vào. Đồ Tiểu Quỳ cao mặt mắng cậu ta, nhưng vẫn thua hai huynh đệ bọn họ, bởi vì hứa Tiểu Tường nói mình không chen vào, nhưng có thể mở miệng gọi phụ thân, hơn nữa còn đi mắc tội. Tỷ tỷ, đi hái quả dại đi, ta muốn lên núi chơi. Đồ Tiểu Ngư kéo tỷ tỷ muốn vào núi, không muốn ở đây mà mắt to trừng mắt nhỏ. Tiểu Biểu thúc, chúng ta là nam nhân, phải có dáng vẻ của nam tử hán, đừng nũng nịu gọi tỷ tỷ, cứ gọi tỷ thôi, tiểu mễ còn không gọi ta ca ca nữa kìa, người đã quá cái tuổi tiểu tử làm nũng rồi. Tiểu Dương nói với giọng điệu sâu sắc mà ôm cậu nhóc ngồi lên đùi mình, nhìn đứa bé bụ bẩm biểu môi, lại thấy cậu nhóc gọi tỷ tỷ cũng không quá đáng, tiểu tử này còn đẹp trai hơn cả muội muội mình. Hứa Tiểu Dương, ngươi đừng nhiều chuyện, ta thích Tiểu Ngư gọi ta tỷ tỷ, ngươi có phải ghen tị với ta không? Tiểu Mễ, đại ca ngươi muốn ngươi gọi hắn ca ca, phải ngân nga giọng ra mà gọi đấy. Bé kéo Tiểu Mễ đến nói, và muốn nha đầu gọi ngay tại chỗ. Tiểu Mễ nhìn trái nhìn phải, thấy đại ca mình không phản bác, liền lấp lửng gọi một tiếng đại ca ca. Sau đó mắt mong chờ nhìn người. Ơi, nghe hay quá, Tiểu Tường, ngươi cũng đến đây. Ngươi cũng gọi ca ca đi. Tiểu Quỳ thấy đại biểu chất mỉm cười, liền làm bộ muốn kéo Tiểu Tường lại. Hừ hừ, ghê tởm chết đi được. Tiểu Tường nhảy bật lên ba thước, xoa xoa cánh tay nổi da gà mà tránh xa họ. Đùa giỡn một hồi, Hứa Hoành Nghĩa xách cái giỏ đựng cỏ quay về, thấy Tiểu Quỳ và Tiểu Ngư đến, từ trong đám cỏ lấy ra vài chùm nho rừng đưa cho nhi tử, nói, đem đi rửa đi, vừa vặn gặp được vài chùm nho rừng chưa bị chim ăn, các con chia nhau ăn đi. Hơi chua đấy. Khi đi cho lợn ăn cỏ, hắn ta còn hỏi, ta cắt cỏ hình như nghe thấy tiếng lợn kêu, tiếng kêu nghe khá thảm, sao vậy? Các con đánh nó à? Lợn cắn nhau. Lợn ngã thôi. Tiểu Quỳ và Tiểu Tường nhìn nhau, đồng thanh nói, lợn cắn nhau rồi ngã. À, lần sau nếu lợn có cắn nhau thì mấy đứa hãy dùng gậy tre đánh chúng ra, nếu gãy chân lợn thì phải mổ lợn sớm mất, đang lúc vỗ béo mà, như vậy thì lỗ lắm. Hứa Hoành Nghĩa hoàn toàn không biết chút mưu đồ nhỏ nhặt nào của đám trẻ, cũng tin vào lời nói dối của đám trẻ, mặc dù chúng đều là những con lợn lớn lên ăn cùng một máng, nhưng cũng có lúc bất hòa mà cắn nhau. Biết hôm nay không thể xuống chuồng lợn nữa, Tiểu Quỳ ăn nho rừng xong liền dẫn Tiểu Ngư xuống núi, ngày hôm sau khi cắt cỏ xanh lại lên núi, bé được Tiểu Dương đi cùng, ngồi xổm trong chuồng lợn nửa ngày, cẩn thận quan sát mông lợn, móng lợn, mắt lợn, và khi lợn ăn cỏ uống nước thì xem lưỡi lợn. Khi xuống núi, Đồ Tiểu Ngư nhất quyết không cho bé kéo, bé vừa đến gần cậu nhóc đã bịt mũi bỏ chạy, cậu nhóc làm bộ như vậy thật đáng bị dạy dỗ, Tiểu Quỳ đuổi kịp ôm cậu nhóc vào lòng, giằng co không được nên đành bỏ cuộc, ngoan ngoãn nắm tay tỷ tỷ về nhà. Ái chà, Tiểu Quỳ con sao lại hôi hám thế này? Đồ Đại Ngu khi múc cơm cho bé ngửi thấy một mùi hôi thối, hắn nhấc khuê nữ lên ngửi đi ngửi lại, nhíu mày nói, con dính phân lợn trên núi à? Trời à, còn nặng mùi hơn cả mùi trên người ta sau khi rửa chuồng lợn nữa. Mọi người cứ ăn trước đi, Ta đi múc nước trong nồi sau ra cho con bé tắm trước đã. Đồ Đại Ngu nói với tức phụ và lão phụ thân, còn ôm nhi tử lên ngửi thử, cũng được, con không có mùi. Phụ thân, con không tắm, con ăn cơm trước, ăn xong rồi tắm. Tiểu quỳ vung đũa gấp từng đũa rau từ đĩa vào bát cơm, chạy nhanh ra ngồi trên ngưỡng cửa lớn, cười hì hì nói, con ăn cơm trước đây. Con bé này, con không ngửi thấy mùi hôi sao? Ngửi thấy chứ ạ. Nhưng có ảnh hưởng gì đến việc con ăn cơm đâu, con đói rồi. Đồ lão hán chỉ Đồ Đại Ngưu mà buông lời trách mắng, khuê nữ của con, y chang con. Lúc này, ông sợ bị đổ vạ, mặc dù đều cùng họ Đồ. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 165. Không còn cách nào với tiểu quỳ, chỉ đành mặc bé, nhưng sau bữa ăn, khi bé tắm rửa, Hứa Nghi ngồi một bên hỏi bé, con và đệ đệ lên núi chơi gì mà con hôi hám vậy? Đệ đệ con thì không có mùi gì cả. Vấn đề này tiểu quỳ đối đáp trôi chảy, cũng không sợ bị lộ, nhưng vẫn có chút chột dạ, múc nước tưới lên mặt, mượn tiếng tí tách của nước để che đi sự không tự nhiên trong giọng nói, chúng con chơi trốn tìm trên núi, con trốn trong chuồng lợn mà họ không tìm thấy con. Con là một cô nương mà tiểu quỳ. Hứa Nghiên bất đắc dĩ, nói với bé, con đã 7 tuổi rồi, đã là một tiểu cô nương ngủ riêng một phòng rồi, có thể ra dáng con gái một chút được không? Ngay cả con trai còn chê chuồng lợn bẩn, không muốn vào, vậy mà con lại chui vào được. Nghe bên trong không có tiếng động, nàng biết ngay nha đầu này lại muốn giở trò mà lấp liếm cho qua, nàng nhấc chân đá đá thùng gỗ, hỏi, không phải con cứ thấy hố phân là bịt mũi bỏ đi sao? Sao bây giờ lại không chê phân lợn, nước tiểu lợn ghê tởm nữa? Lúc đó con chỉ không muốn đệ đệ tìm thấy con thôi. Bé ấp úng nói. Hứa Nghi nghe vậy tưởng bé đang dỗi nên cũng không nói thêm gì, chỉ dặn dò, chơi đùa thì được, nhưng phải biết chừng mực, đừng có chui vào chuồng lợn nữa, đi cùng mấy đứa con trai trong thôn cắt cỏ hay bắt tôm thì phải có mấy đứa con gái khác đi cùng, nếu họ xuống đập tắm hay đi tiểu nơi hoang vắng, con phải đi thật xa. Biết rồi, khi có con gái ở đó, họ đều không nhắc đến chuyện tắm rửa hay đi tiểu đâu, họ đều nhớ những lời người nói. Đồ Tiểu Quỳ giải thích. Vậy thì tốt. Nàng chống eo đứng dậy, nói với nha đầu đang ngồi trong thùng gỗ vỗ nước, tắm sạch rồi thì dậy mặc quần áo đi, phụ thân con còn đang đợi bên ngoài để đổ nước tắm cho con kia. Hai đứa trẻ vào nhà ngủ trưa, Hứa Nghiên đi lại trong nhà để tiêu cơm, mở tất cả tủ và ngăn kéo ra xem, nói với nam nhân vừa vào nhà, mấy món ăn vặt trong nhà đã ăn gần hết rồi, ngày mai chàng đưa nhi tử khuê nữ ra trấn một chuyến, mua thêm ít bánh ngọt mà chúng thích để trong nhà. Kẻo tiểu quỳ đói như sói, dẫm phải phân gà cũng phải lau chùi mất nửa ngày, vậy mà hôm nay lại mặc quần áo bẩn ăn hết hai bát cơm. Nàng đặt những gói giấy dầu còn vụn bánh lên bàn, từ ngăn kéo bàn trang điểm lại lôi ra nửa gói mật giác, không biết từ bao giờ mà đường đã tan chảy, nàng lấy một miếng cắn một cốc, ngọt đến phát ngán, nửa miếng còn lại nhét vào miệng nam nhân, nói, đừng mua mấy thứ này nữa, ngọt quá, lại không rẻ. Được. Đồ Đại Ngu nhíu mày nhai đồ vật dính răng, nói. Để lão đầu dắt hai đứa đi chợ, ta ở nhà trông nàng, nói không chừng ngày mai nàng sẽ sinh. Quả nhiên bị hắn nói trúng, sáng hôm sau Hứa Nghiên tỉnh giấc vì đau đớn, nhưng nàng không hé răng, cứ nằm trên giường ngủ chập chờn cho đến khi Đồ Đại Ngu dậy nấu bữa sáng. Nàng cũng theo dậy sửa soạn xong xuôi, lặng lẽ ăn xong bữa sáng, thấy hai đứa trẻ chạy ra ngoài, nàng nói với lão đầu, phụ thân, người hãy đưa Tiểu Quỳ và Tiểu Ngư đi dạo nhiều vòng ở trấn, gần trưa hãy quay về, con sắp sinh rồi. Sắp sinh rồi. Đồ lão hán kinh hãi kêu lớn, Đại Ngưu, Đại Ngưu. Mẫu thân của Tiểu Quỳ sắp sinh rồi. Vâng, người đưa hai đứa trẻ ra ngoài chơi thêm một lát nữa, lần trước con sinh Tiểu Ngư đã khiến Tiểu Quỳ sợ hãi. Hứa Nghiên được Đồ Đại Ngưu chạy tới đỡ, vẫn không quên tiếp tục dặn dò lão đầu. Được được, trưa ta sẽ đưa hai đứa trẻ về. Đồ lão hán cũng biết mình ở trong nhà không giúp được gì, đành chiều ý nhi tức dẫn tôn tử tôn nữ đi. Bốn người trong nhà trước sau ra cửa, đợi đến khi Đồ Đại Ngu tìm bà đỡ về, Hứa Nghiên đã vỡ ối nằm trên giường, còn một thời gian nữa mới sinh, hắn rửa nồi đun nước, múc vào chậu gỗ sạch đưa vào trong, khi tiếng kêu thấp và tiếng thở dồn nén của Hứa Nghiên từ trong nhà truyền ra, cánh cửa phòng ngủ đã bị khóa chặt từ bên trong. Nàng đã sinh đứa thứ ba, Đồ Đại Ngu vẫn lo lắng đến toát mồ hôi, hắn hàng năm đỡ đẻ cho lợn, biết rằng nếu đứa bé thò chân ra trước, cánh tay có thể bị kẹt khiến đầu không ra được. Năm nay một con lợn nái lần đầu mang thai đã sinh ra 7 con lợn con, 5 con đều bị ngạt chết, con lợn nái sau nửa tháng hồi phục vẫn không thể bằng những con lợn nái khác. Đầu ra trước phải không? Nghe tiếng kêu khản đặc trong nhà, hắn dựa vào song cửa sổ hỏi bà đỡ bên trong. Ừ, đã thấy đầu rồi. Giọng bà đỡ rất điềm tĩnh, trả lời lời của nam nhân bên ngoài, rồi không vội vàng an ủi Hứa Nghiên. Đừng lo, ngươi đã là đứa thứ ba, sinh dễ thôi, sẽ không có chuyện gì đâu, ta đang nhìn đây. Mà trong lúc đó, tiểu quỳ đang mua bánh ở trấn, vỗ bụng A Gia, kêu, A Gia, trả tiền đi, người đang nghĩ gì vậy? Ồ, trả tiền à, bao nhiêu tiền? Ông giật mình hỏi tiểu nhị. 452 văn. Lấy thêm một gói đường đỏ. Không cần lấy đâu. Tiểu quỳ vẫy tay với người bán, nói với A Gia, cháu đã mua rồi, hai gói lớn, một gói cho mẫu thân, một gói cho biểu tẩu. Nha đầu ngoan. Đồ lão hán ngoan ngoãn trả tiền. Ra khỏi cửa hàng, ông ngẩng đầu nhìn trời, kéo dây cương bò đi khắp phố, cửa hàng nào cũng dẫn hai đứa trẻ vào dạo một vòng, tiểu ngư mua được cung mới, lồng dế, tiểu quỳ mua được quạt tròn theo chim khách, một bó dây buộc tóc đỏ trên sạp hàng, đồ lão hán đi theo sau trả tiền, không một lời ngăn cản. Đi từ đầu phố đến cuối phố, hai đứa trẻ vừa nhai bánh tráng vừa hỏi, A Gia, người còn muốn mua gì nữa vậy? Mặt trời đã lên cao, nóng quá ạ. Đồ lão hán vẫn nhìn chằm chằm mặt trời trên trời, ước chừng thời gian đã gần đủ, ông vẫy tay bảo hai đứa trẻ lên xe bò, nói, đi mua vài cái móng giò ở sạp thịt lợn rồi về nhà. Còn phải mua sườn nữa. Tiểu ngư bổ sung. Mua, muốn ăn thì mua. Khi đến quầy thịt để chặt chân giò, ông thấy trong thùng còn có gan lợn, ông ngồi xuống vớt gan lợn lên xem, ném lên thớt chặt thịt nói, mấy cái gan lợn này ta cũng muốn. Người bán thịt là người đã mua lợn của đồ gia hồi tháng chạp, hắn khó xử nói, lão thúc, gan lợn này sáng nay có người đặt rồi, hay là nhường cho thúc một cái? Trời nóng thế này, mua nhiều ăn không hết sẽ có mùi. Được, một cái thì một cái, cứ cách hai ngày ngươi để dành cho ta hai cái chân giò và một cái gan lợn, tức phụ đại ngu sắp ở cử, phải ăn đồ ngon bồi bổ. Ôi chao, lại thêm con nữa sao? Vậy thì cái gan lợn và chân giò này ta không thể lấy tiền được. Thúc cứ mang về ăn đi, ta cũng muốn được lây chút niềm vui. Hắn ta loảng xoảng vài tiếng chặt đứt chân giò, gói tất cả vào giấy dầu rồi ném lên xe bò, từ chối những đồng tiền trong tay đồ lão hán, nói, bọn ta cũng không thiếu chút tiền này, chỉ muốn được lây chút niềm vui, lần sau thúc đến mua thịt ta chắc chắn vẫn sẽ lấy tiền. Vợ được, ta không khách khí đâu. Đồ lão hán lại nhét tiền vào trong lòng. Ra khỏi trấn rồi, tiểu ngư mới làu bàu nói, A Gia, người không mua sườn cho cháu. Hả? Ông suy nghĩ kỹ lại, quả thật đã quên mất, đành nói, ngày mốt đến mua, lần sau đi chợ nhất định sẽ mua về cho cháu, chúng ta về nhà trước đã, mẫu thân của cháu đang sinh đệ đệ, bây giờ có lẽ đã sinh ra rồi. Vậy thì chúng ta về trước, cháu không vội ăn sườn đâu. Đồ tiểu ngư nghe nói mẫu thân đang sinh đệ đệ trong lòng có chút hoảng sợ, nhìn nụ cười trên mặt A Gia mà không vui nổi, nắm tay tỉ tỉ hỏi, mẫu thân không sao chứ, ta muốn ở nhà với mẫu thân. Không muốn đi chợ nữa. Chắc chắn không sao, khi mẫu thân sinh đệ cũng đâu có sao đâu, ta đã nhìn thấy đệ sinh ra rồi mà. Tiểu quỳ ôm tiểu ngư nói với nhóc, thực ra ký ức của bé đã mờ nhạt, chỉ nhớ khi tiểu ngư sinh ra thì xấu xí vô cùng, nhưng xấu đến mức nào bé lại không nhớ rõ, chỉ nhớ màn đêm đen kịt và tiếng kêu đau đớn của mẫu thân mình. Con bò đen chịu mấy roi quất, ba người cuối cùng cũng về đến nhà, không cần người bồng, tiểu quỳ và tiểu ngư tự ý nhảy xuống xe chạy ào vào nhà, bánh kẹo. Cung tên gì đó đều vứt lại trên xe bò. Đồ đại ngưu bê chậu nước ngải cứu đã ấm ra ngoài, vừa vặn đụng phải hai đứa trẻ, hắn mừng rỡ nói, hai đứa đã làm ca ca tỷ tỷ rồi, mau vào nhà xem đi. Hắn đặt chậu nước xuống đất, dẫn hai tỷ đệ tiểu quỳ vào nhà, nói với chúng, đừng nói lớn tiếng, đệ đệ là đứa lớn giọng, vừa mới ngủ đó. Hứa Nghi nghe động tĩnh mở mắt ra, cười bảo hai đứa trẻ đứng cạnh giường nhìn đứa bé nhăn nheo, tén tả đã bọc kín hắn, này. Là một đệ đệ đó, chỉ hai năm nữa là lại có thể cùng hai đứa đuổi gà đuổi vịt làm chuyện xấu rồi. Thấy mẫu thân vẫn bình an vô sự, lòng tiểu quỳ và tiểu ngư vốn đang hoảng loạn nay đã bình tĩnh lại, nhìn đứa bé sơ sinh tóc ướt dính chặt vào đầu, toàn thân nhăn nheo trước mặt, không nhịn được mà tỏ vẻ ghét bỏ, biểu môi nói, xấu quá. Tiểu quỳ lại nhìn tiểu ngư, đê ấy ở trong ấn tượng cuối cùng của bé cũng là một bộ dáng xấu xí rồi. Hứa Nghiên và đồ đại ngư cũng không phản bác, ba đứa trẻ khi sinh ra đều xấu xí. Hai người đã quen, chỉ là lời nói xấu từ bọn họ chuyển sang tỷ đệ tiểu quỳ mà thôi. Mẫu thân, con mua đường đỏ cho người rồi, đường đỏ trong nhà đã uống hết, bây giờ người có uống không? Con đi nấu nước đường cho người. Tiểu Quỳ nhìn đôi môi tái nhợt bong tróc của mẫu thân nói. Cảm ơn khuê nữ của ta, để phụ thân con đi nấu nước đường, con còn nhỏ. Đi đi, ra ngoài hết đi, mẫu thân con muốn ngủ. Đồ Đại Ngưu kẹp hai đứa trẻ ra ngoài, không cho Hứa Nghiên cố gắng nói chuyện nữa, ra ngoài thấy lão đầu đang đứng canh ở cửa, hắn tiện tay đóng cửa lại, nói, tiểu tử thối này tiếng la lớn, khóc lên thì không sao đâu, đợi nó tự mình ngủ dậy rồi hãy ẵm ra cho người xem. Được thôi, lúc nào xem cũng được, bây giờ ta đi nấu cơm, mẫu thân của Tiểu Quỳ có muốn ăn gì không? Ta đã mua gan lợn và chân giò, ôi chao, quên mua cá diết và đậu phụ mất rồi. Ông sốt ruột vỗ đùi. Để hôm khác mua, bây giờ con đi nấu cho nàng ấy một bát nước đường trứng gà trước, người cứ làm cơm cho chúng ta ăn đi. Đồ Đại Ngưu vỗ vỗ hai đứa trẻ bảo chúng ra ngoài chơi, khi nào đến bữa ăn thì quay lại. Tiểu Quỳ xách gói đường đỏ cùng Tiểu Ngư lên núi, gặp người trên núi thì gọi, biểu ca, biểu tẩu, mẫu thân ta lại sinh cho ta một đệ đệ nữa đấy. Ừ, chỉ là hơi xấu một chút thôi. Tiểu Ngư dối lòng mình mà nói. Tin vui mà. Hứa Hoành Nghĩa sách quốc nói, không thể xấu được, lão tam nhà đệ ngay cả khi giống phụ thân đệ thì cũng không thể gọi là xấu, chỉ cần có chút gì đó giống người Hứa gia chúng ta thì đều coi là túng tú. Xuân Miêu nghe lời hắn ta thì buồn nôn, khạc nhổ vào hắn ta, may mà chúng ta không nuôi bò, nếu không sẽ bị lão thiên tiên chàng thổi lên trời mất. Này này này, có trẻ con ở đây, nói năng chú ý một chút. Hoành Nghĩa nháy mắt với nàng ta, nhận được một tiếng phi. Biểu tẩu, đây là đường đỏ ta mua cho tẩu, tẩu mang thai phải uống cái này. Tiểu Quỳ xem hai người đấu võ mồm xong, đưa đường đỏ vào tay biểu tẩu. Cảm ơn Tiểu Quỳ, ta cảm thấy ta không công mà có được một khuê nữ, thật là chu đáo. Xuân Miêu nhận lấy, sống ở đây không công nhận được không ít đồ của nhà tiểu cô, nếu từ chối nữa thì có vẻ giả dối, những thứ nhà mình có tiểu cô cũng không thèm, chỉ có thể toàn tâm toàn ý giúp họ lo liệu mọi chuyện trên núi. Tên đã đổi chưa? Hay vẫn gọi là Thanh Hòe như trước? Xuân Miêu hỏi Tiểu Quỳ. Thanh Hòe chứ, đã đặt từ lâu rồi. Bé sờ bụng biểu tẩu, nói, đáng tiếc không phải là một muội muội, ta thấy Thanh Tảo mới là vui nhất. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 166. Đồ Tiểu Ngư, người thừa hưởng chiếc giường nhỏ của Tiểu Quỳ, nửa đêm bị tiếng khóc réo rắt đánh thức 5 lần. Sáng sớm nhóc quể quải bị tỷ tỷ lôi ra khỏi giường, mơ màng dùng bữa sáng, rồi trèo lên giường ở gian phòng kế bên ngủ suốt buổi sáng mới hồi phục tinh thần. Đệ đệ cháu thích khóc quá, tiếng lại lớn, cứ mỗi lần đệ ấy khóc là cháu lại bị ồn không ngủ được. Nhóc ôm cằm than phiền với A Gia. Vậy tối nay cháu sang ngủ với ta nhé. Đồ lão hán thăm dò hỏi, đại tôn tử sau 2 tuổi rồi không còn thích ngủ cùng người lớn nữa. Tiểu Quỳ vừa dọn ra ngủ riêng thì đêm đó nhóc đã dọn đồ sang ngủ ở chiếc giường mà tỷ tỷ không dùng nữa. Cháu vẫn cứ ngủ thêm một đêm nữa vậy, có lẽ đêm nay đệ ấy sẽ không khóc nữa. Nhóc do dự từ chối. Nhóc đã nói vậy rồi, đồ lão hán cũng không miễn cưỡng, chỉ dặn, nếu tối nay con bị ồn không ngủ được, bảo phụ thân con bế sang ngủ với ta. Vâng. Thế nhưng nhóc chịu đựng 3 ngày trời, đệ đệ nhóc vẫn đêm nào cũng gào khóc. Cuối cùng nhóc không chịu nổi nữa, ôm chăn nhỏ ra ngủ với tỷ tỷ. Đại Nhi, ngủ với tỷ tỷ con nói không cần sáng mai tỉnh dậy, miệng con sẽ ngậm ngón chân tỷ tỷ con đấy. Đồ Đại Ngưu hù dọa đứa con ghét chân A Gia mình hôi, hết lời khuyên nhủ, ngửi hôi vẫn hơn bị đạp. Nhưng Đồ Tiểu Ngư nhất định không nghe, Đồ Đại Ngưu đành phải tranh thủ thời gian chăm sóc tức phụ, dọn dẹp căn phòng trống ở hậu viện, thay ngói mới những chỗ dột mái, đêm đến tỉnh giấc thì chạy sang phòng bên cạnh. Chỉnh lại đứa khuê nữ đang ngủ ngang dọc cho ngay ngắn. Sáng hôm sau tỉnh dậy hỏi Tiểu Ngư, đêm qua ngủ ngon không? Ngon à, một lần cũng không tỉnh giấc. Nhưng Đồ Đại Ngưu vẫn tranh thủ thời gian khử mùi ẩm mốc trong căn phòng trống, ngày nào cũng quét tường, mái nhà, đốt hai bó ngải cứu buộc vào sào hung khói khắp mọi ngóc ngách mấy lượt. Quả nhiên, tối ngày thứ 3, Tiểu Ngư sau khi hồi phục cơn buồn ngủ đã bị tỷ tỷ đạp cho khóc ré, Đồ Đại Ngưu cầm nến dầu chạy sang phòng bên. Chứng kiến cảnh Tiểu Ngư đang ngồi ôm miệng, Tiểu Quỳ thì ôm gót chân còn ngượng ngùng muốn vạch tay để đệ ra xem miệng của nhóc, nhưng bị Tiểu Ngư giận dỗi đẩy ra. Tình hình lúc đó vừa nhìn qua đã hiểu ngay, Đồ Đại Ngưu không cần hỏi, chỉ vạch tay con ra xem miệng, may mắn thay, tỷ tỷ của nhóc đã giữ sức không làm rụng răng nhóc. Ngủ với A Gia nửa đêm, mai con cũng ngủ một mình nhé. Hắn hỏi. Vâng. Nhóc ủ rũ gật đầu, vươn tay đòi bế. Đồ Đại Ngưu bế cả người lẫn chăn xuống sân sau, nói với lão đầu bị tiếng khóc đánh thức, bị tiểu quỳ đạp trúng, tối nay ngủ với người, ngày mai thằng bé ngủ phòng trống bên cạnh. Được. Biết Tôn Tử ghét chân mình hôi, ông để chăn gối vào sâu hơn, cam đoan, chỗ này chưa bị giẫm đạp, yên tâm ngủ đi. Đồ Đại Ngưu đặt nhóc xuống rồi quay lại nhìn khuê nữ mình, đứng ở cửa nói, ngủ đi, con cũng không cố ý đạp tiểu ngư, là vì thằng bé ngủ quá nông thôi. Đóng cửa rồi nhẹ nhàng trở về phòng, tiểu nhi tử thật sự là một tiểu yêu nghiệt, đói thì khóc, ị thì khóc, bị đánh thức cũng khóc, tiếng khóc vừa to vừa lâu, giống như có lý nhưng không nhường người, quả là một tên đòi nợ. Ngủ rồi à? Hắn thò đầu nhìn kỹ, mắt đã nhắm nhưng vẫn còn thúc thích. Chưa ngủ say hẳn. Hứa Nghiên cũng nói khẽ. Không còn cách nào khác, Đồ Đại Ngưu đành cởi trần ngồi trên ghế đợi. Đợi đến khi đứa nhỏ ngủ say mới kiển chân bước qua Hứa Nghiên trèo vào giường ngủ. Đồ Lão Hán cũng đợi đến khi Đại Tôn Tử ngủ say mới nhắm mắt lại, giấu chặt chân trong chăn, khẽ khạc một cái, nói, khó tính vớ vẩn. Sau đó Đồ Tiểu Ngư ngủ một mình ở phòng bên cạnh A Gia, ngoại trừ mấy đêm đầu tiên cần A Gia ngồi bên giường đợi nhóc ngủ say rồi mới rời đi, sau đó quen rồi thì mọi thứ đều ổn. Cả Đồ Gia, chỉ có Đồ Đại Ngưu và Hứa Nghiên vẫn còn chịu đựng, bị đứa tiểu nhi tự thiếu kiên nhẫn này hành hạ. Một đêm giấc ngủ chia làm 3-4 lần, luyện thành công phu vừa đặt lưng là ngủ được. Vậy nên Hứa Nghiên 3 ngày cũng thường xuyên ngủ bù, việc quản thúc hai đứa lớn cũng lỏng lẻo hơn, tiểu quỳ và tiểu ngư ngoài ăn và ngủ, chỉ còn thiếu mỗi việc mọc rễ trên núi. Hai đứa ngày nào cũng lên núi chơi gì vậy? Bạn bè trong thôn đến tìm mấy lần rồi đấy. Đồ Đại Ngưu vừa ăn cơm vừa hỏi hai tỷ đệ. Trên núi có nhiều trò chơi lắm, bọn con phát hiện tổ ong, còn đào dung cho gà mái ăn nữa. Tiểu quỳ không chút do dự trả lời. Chú ý một chút, đừng để bị ông đốt đấy. Đợi hai đứa trẻ về phòng ngủ, hắn vào phòng báo cáo với tức phụ, ta hỏi rồi, chúng lên núi đào dung cho gà ăn, nàng đừng lo lắng, Hoành Nghĩa đều ở trên núi, làm sao có chuyện gì được. Con bé chắc chắn giấu chúng ta làm chuyện gì rồi, khuê nữ của chàng dạo này ngoan quá, không gây rắc rối ta lại thấy bất an. Hê, cái này ta phải nói thay cho khuê nữ ta rồi, tiểu quỳ luôn rất ngoan ngoãn. Đặc biệt là khi so sánh với đứa này. Hắn nhếch cằm chỉ vào tiểu tử thối đang mút ngón tay. Ta nhớ sáng nay con bé ra ngoài mặc đôi giày theo màu xanh lam, vừa nãy ta thấy chân con bé mang giày màu vàng, trên đó còn dính nước bẩn màu đen. Hứa Nghiên vẫn không yên tâm, nói với hắn, chiều nay đợi hai đứa nó lên núi rồi, chàng lén đi theo nhìn xem sao. Có đến mức đó không? Nàng xem khuê nữ nhi tử của nàng như kẻ trộm vậy. Chàng vẫn nên đi xem đi. Trên núi ít người cây cối nhiều, một đám trẻ con lại không hiểu chuyện, đừng gây họa. Hứa Nghiên nhìn chằm chằm hắn, cho đến khi hắn gật đầu mới thu chân để hắn lên giường ngủ. Nửa buổi chiều, Đồ Đại Ngưu đi trên đường lên núi, trong lòng vẫn lẩm bẩm Hứa Nghiên quản con cái quá chặt, nghĩ đến hồ nhỏ của mình, nào có ngủ trưa, giữa trưa còn ngâm mình trong ao, từ thôn mình chạy sang thôn khác, trời chưa tối liền không về nhà. Chỉ cần tiểu quỳ và tiểu ngư không quá đáng, ta sẽ coi như không thấy. Hắn nghĩ vậy. Nhưng lên đến núi, đã nhìn thấy chuồng lợn mà vẫn chưa thấy người, vỗ vỗ con chó chạy đến đón, nghe thấy tiếng lợn ủng ỉnh trầm đục trong chuồng, còn tưởng là lợn bị rắn cắn, bước nhanh vào trong, kiểm tra từng chuồng, đi đến chuồng thứ 5 thì thấy góc chuồng bị 5 đứa trẻ vây quanh, dưới chân tiểu ngư lộ ra hai cái chân lợn. Mấy đứa đang làm gì vậy? Hắn nhảy vào chuồng lợn hỏi bọn nhỏ. Mấy đứa đang làm gì vậy? Đè lợn xuống là muốn làm gì? Vớt lợn ăn thịt hả? Hắn vớt mấy đứa trẻ ra, đá con lợn đang tức giận muốn hút người đi, hỏi tiểu quỳ, đây là việc con nói với ta là đào dung à? Hả? Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 167. Năm đứa trẻ đều bị vẻ mặt hung thần ác sát của Đồ Đại Ngưu mà sợ hãi cúi đầu không dám nói. Đồ tiểu quỳ, ta đang hỏi con đấy. Dung con đào đâu? Cho gà ăn đâu? Đồ Đại Ngưu nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi lại vừa tức vừa sợ, càng tức hơn là tiểu cô nương mà hắn luôn tin là ngoan ngoãn hiểu chuyện lại bắt đầu nói dối trắng trợn. Bọn con có đào dung rồi, hôm nay chưa đào. Con bé lẩm bẩm nói. Vậy vừa rồi con đang làm gì? Còn con, Hứa Húc Dương, con là đứa lớn nhất trong đám trẻ này, con cũng hùa theo nghịch ngợm à. Con lợn vừa rồi muốn hút người con có thấy không? Muội muội con và tiểu ngư, đều mới 4 tuổi, nằm sấp trên mông lợn, con có nghĩ đến việc lợn trở mình đá người không? Hắn mở cửa chuồng lợn, nhíu mày nhìn chằm chằm lũ trẻ bên trong, ra đây, mấy đứa không chê lợn thối ta còn chê mấy đứa thối đấy. Nhìn lũ trẻ đứng thành một hàng, hắn dùng chân dính phân lợn đá hai cái vào Tiểu Quỳ và Tiểu Ngư, hỏi, hai đứa có phải ngày nào lên đây cũng chơi với lợn trong chuồng không hả? Hai đứa trẻ bị đá lùi lại hai bước, gật đầu không nói, nước mắt chảy vào miệng cũng không dám nhổ ra, thực ra đá không đau, chỉ là tủi thân và sợ hãi, chưa bao giờ thấy phụ thân chúng hung dữ như vậy, càng chưa bao giờ bị đá, hắn còn không chịu dùng tay đánh. Tốt lắm, hai đứa còn nhỏ tuổi đã nói dối trắng trợn, lừa gạt ta và mẫu thân con xoay như trong chóng, Tiểu Quỳ, Tiểu Ngư, sau này hai đứa nói phụ thân còn tin được không? Đồ Đại Ngưu chất vấn chúng. Hu Hoa. Đồ Tiểu Quỳ là người đầu tiên không chịu đựng nổi, khóc òa lên, chạy đến ôm chân phụ thân mình, vừa khóc vừa nói, phụ thân, con sai rồi, con không nên bị chuyện, con sẽ không bao giờ nói dối nữa, người tin con đi, con lên núi là muốn học cách chữa bệnh cho lợn, con ép Tiểu Ngư không cho đệ ấy tố cáo, đám Tiểu Dương cũng vậy, bọn con giấu biểu ca, huynh ấy đi rồi bọn con mới vào chuồng lợn. Lần này nhìn hai đứa trẻ khóc lóc kêu trời gọi đất, Đồ Đại Ngưu lại chẳng thấy thương xót mấy, gạt đứa nha đầu đang ôm chân mình ra, chỉ vào ba huynh muội Tiểu Dương, đợi phụ thân mấy đứa về dạy dỗ mấy đứa đi, tự mình thú nhận. Tiện tay bẻ một cành cây, chọc chọc Tiểu Quỳ, nói, xuống núi, mẫu thân con còn đang đợi trong nhà, quả nhiên nàng ấy hiểu con, bề ngoài ngoan ngoãn, sau lưng nhất định là gây họa. Với Tiểu Ngư thì hắn chẳng nói gì, nhóc còn non nớt, nghịch ngợm cũng là con lơ ngốc trong cửa, bảo làm gì thì làm đó. Nghĩ đến tức phụ vẫn đang ở cử, không muốn nàng nổi giận, hắn hỏi Đồ Tiểu Quỳ, sao con lại nghĩ ra việc chữa bệnh cho lợn vậy? Ở đâu thấy ai chữa bệnh cho lợn hả? Không thấy ạ, con chỉ cảm thấy người tiếp đỡ để cho lợn, thiến lợn, xong ngải cứu rất rất hay ho, con cũng muốn học. Bé thành thật khai báo, không nghĩ ra cách nào để diễn tả cảm giác trong lòng, đành nói là hay ho. Hay ho ư? Máu me be bét lại bẩn thỉu hôi thối, ta thấy con chính là ăn no rưỡng mỡ, lần sau ta tiếp đỡ đẻ cho lợn sẽ trói con lại bên cạnh mà nhìn, thức trắng ba ngày ba đêm không ngủ, xem con còn thấy hay ho không. Đồ Đại Ngưu trong lòng bực bội, hóa ra nha đầu này xem chuyện nuôi lợn như trò chơi vậy. Vào nhà trước tiên lột hết quần áo của bọn nhỏ, mùi hôi thối trên da lợn xông lên khiến người ta đau đầu, cửa sổ phòng Hứa Nghiên lúc ở cử vẫn đóng chặt, trong phòng bị ám mùi đành phải chịu đựng thêm 7-8 ngày nữa. Rửa tay rửa mặt thay giày, kéo hai đứa trẻ vào, để chúng đứng trước giường, Đồ Đại Ngưu đứng ở cuối giường kể tội chúng, Tiểu Quỳ muốn học cách chữa bệnh cho lợn, cảm thấy ta tiếp đỡ đẻ cho lợn, thiến lợn, xong ngải cứu hay ho, nên đã ép Tiểu Ngư, ba huynh muội Tiểu Dương che giấu cho nó, ngày nào cũng lên núi, đợi phu thê hoành nghĩa ra ngoài cắt cỏ rồi, năm đứa chúng nó trèo vào chuồng lợn đè lên lợn chữa bệnh cho lợn. Tiểu Quỳ lén nhìn hành động của phụ thân mình, cảm thấy một từ mới học đặc biệt phù hợp với hắn, đó chính là nịnh bợ, hoặc có thể nói là chó săn. Phụ thân con nói đúng không? Lời của Hứa Nghiên cắt ngang suy nghĩ vẩn vơ của bé. Vâng, đều là con ép bọn họ, ban đầu chỉ có con và Tiểu Dương vào chuồng lợn, hai ngày nay con muốn xem lưỡi của lợn, bọn họ liền vào chuồng giúp con ấn giữ lợn. Bé bổ sung. Xem lưỡi lợn. Phụ thân con đâu có lật xem lưỡi lợn, con nghĩ gì vậy? Phát triển công việc mới hả? Lợn nhà chúng ta đều không bị bệnh, con liền nghĩ con ghi nhớ lúc lợn không bị bệnh trông như thế nào, đợi có thay đổi con sẽ biết chúng bị bệnh. Tiểu Quỳ lúc này đã hồi phục tinh thần, nói chuyện lại bắt đầu rành mạch, Đồ Đại Ngưu đứng một bên không ngừng quan sát con bé. Hứa Nghiên nghe xong nhướng mày, liếc nhìn Đồ Đại Ngưu, hỏi Tiểu Quỳ, con muốn học cách chữa bệnh cho lợn. Làm thú y sao? Vậy thì không được, con gái sao có thể làm thú y được? Huống chi Tiểu Quỳ còn biết chữ, sao có thể làm cái việc vừa bẩn vừa thối đó, con gái lại không có sức lực, chữa bệnh cho lợn bò, một cú đá cũng có thể đá ra máu. Đồ Đại Ngưu còn chưa đợi khuê nữ mình lên tiếng, ngay khi Hứa Nghiên vừa dứt lời đã nói như vậy. Còn Hứa Nghiên thì chăm chú nhìn phản ứng của Tiểu Quỳ, ban đầu mắt của con bé sáng lên, nghe lời phụ thân mình thì mắt lại tối sầm xuống, nhưng không quá thất vọng, có kiểu không làm cũng được. Nàng nhất thời cũng nghi ngờ Tiểu Quỳ có phải chỉ là muốn tìm cảm giác mạnh, bắt chước phụ thân bé chơi trò nhà chăn lợn. Đợi mẫu thân con hết cử, con tiếp tục theo học chữ, rảnh rỗi thì theo học theo thùa, học xong tự mình làm quần áo, muốn theo thỏ thì theo thỏ, muốn theo châu chấu thì theo châu chấu, phụ thân sẽ mua vải may áo cho con. Đồ Đại Ngưu tìm việc cho khuê nữ mình làm, sợ bé rảnh rỗi nghĩ gì sẽ làm nấy. Tiểu Quỳ lập tức ủ rũ, bé không thích bị gò bó trong nhà. Ngẩng đầu đầy hy vọng nhìn mẫu thân mình, hỏi, Mẫu thân, con có thể làm thú y không? Không được. Hứa Nghiên cũng kiên quyết lắc đầu, nói, phụ thân con nói đúng, cô nương không thể làm cái việc vừa bẩn vừa nặng đó, hồi nhỏ con sẽ thấy mới lạ, lớn lên con sẽ phát hiện, ngoài con ra, ai cũng ghét con làm thú y. Con có thể theo ta học chữ, sau này lấy chồng rồi cũng dạy con trẻ trong thôn học chữ, cũng có thể để phụ thân con mua một cửa hàng làm của hồi môn cho con buôn bán làm trưởng quầy. Hứa Nghiên tiếp tục nói. Ồ! Bé bộ dạng phục tùng đáp một tiếng. Đồ Tiểu Ngư đứng một bên nhẹ nhàng cử động chân tay, nhìn bọn họ, nghĩ xem chuyện này đã qua chưa? Nhóc đứng mệt rồi. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn vì đã ủng hộ. Từ thú y. Đã có trong cổ đại, là danh xưng của các thầy thuốc chữa bệnh cho bò dê. Vợ quá của gã chăn lợn. audiotruyen.org Chương 168. Được rồi, chuyện này đã nói xong, giờ tới chuyện hai đứa nói dối. Hứa Nghiên thấy sắc mặt hai đứa trẻ đã dịu đi, không còn vẻ hoảng sợ như lúc mới vào cửa, liền bắt đầu tính sổ với cả hai. Tiểu Quỳ, con biết ta và phụ thân, A Gia sẽ không đồng ý việc con trèo vào chuồng lợn để chữa bệnh cho lợn, nên con đã bị đặt nói dối để làm, thậm chí không hé răng một lời. Nếu hôm nay không bị phát hiện, có phải con định cứ thế mà lừa gạt mãi không? Hứa Nghiên nghiêm khắc chất vấn bé. Đối mặt với mẫu thân, Tiểu Quỳ không dám dùng cách khóc lóc ầm ĩ nhận lỗi để qua chuyện, bé không buồn hé răng mà thừa nhận. Ta đang nói chuyện với con, sao? Con dám làm mà không dám nói. Hứa Nghiên không chịu theo cái thói đó của bé. Vâng, con chưa từng nghĩ khi nào sẽ nói với người. Đó là bởi vì trong lòng con biết rồi sẽ có ngày bị phát hiện, nhưng không lo bị lộ tẩy, cùng lắm thì la hét một hồi, bọn ta sẽ thương xót con mà tha thứ cho con thôi. Tay Tiểu Quỳ đang nắm bất giác cử động, gãi một cái lên cổ tay, cúi đầu không dám đối diện với ánh mắt của mẫu thân. Con dựa vào sự yêu thương của bọn ta để lừa gạt bọn ta còn luôn nói con còn nhỏ, ít ràng buộc con, để con vô tư làm những điều con thấy vui vẻ, con có biết con gọi là gì không? Con cầm một cây gậy đánh một người tốt với con, hơn nữa còn là cố ý, mỗi lần con gọi phụ thân mẫu thân chẳng lẽ không thấy chột dạ sao? Hay là nghĩ, a, phụ thân mẫu thân ngốc nghếch này lại bị ta lừa gạt rồi sao? Hứa Nghiên hỏi. Đồ Tiểu Quỳ cúi đầu để nước mắt trực tiếp rơi xuống đất, bé lắc đầu, nghẹn ngào nói, không có, con không nghĩ như vậy. Tiểu Ngư đứng một bên không dám động đậy, nghe lời mẫu thân nói trong lòng hoảng loạn, cảm thấy khó chịu vì đã lừa gạt phụ mẫu, rồi nghe tiếng thúc thiếp của tỷ tỷ cũng lẳng lặng rơi lệ. Được, con không nghĩ như vậy, vậy là ta cũng không nuôi nữ nhi vô ích. Nàng chỉ vào Tiểu Ngư bên cạnh, hỏi, Tiểu Ngư chưa qua 4 tuổi, con là một người làm tỷ tỷ, lại ép thằng bé giúp con nói dối che đậy, con có từng nghĩ đến việc nó sẽ học theo, mai mốt vì muốn xuống đập tắm mà cũng nói dối trắng trợn lừa người không? Đốt đống củi để không bị đánh mà nói dối đổ lỗi cho người khác. Lừa con, lừa bọn ta, trở thành một đứa trẻ bị mọi người ghét bỏ. Đệ đệ con sẽ không làm loại chuyện đó. Bé nghiêng đầu nhìn Tiểu Ngư đang ủ rũ, thấy nhóc cũng đang khóc, nghĩ đến việc nhóc sẽ lừa người làm chuyện xấu trong lòng thật khó chịu, lau vệt nước mũi, nói, con không nên làm hỏng Tiểu Ngư, con không phải là tỷ tỷ tốt. Tỷ tỷ con tốt, tỷ ấy là tỷ tỷ tốt, con không làm chuyện xấu. Tiểu Ngư ôm eo tỷ tỷ vừa khóc vừa nói, khiến Tiểu Quỳ cũng ôm lấy nhóc lau nước mắt, hai đứa ôm nhau khóc nức nở, kéo theo cả Tiểu Hòe cũng tỉnh giấc, một mình đứa bé khóc lên lập tức át tiếng khóc của huynh tỷ. Hứa Nghiên để Đại Ngưu bế Tiểu Nhi tử ra ngoài dỗ dành, ngẩng đầu liền thấy khóe mắt hắn đỏ hoe nhìn chằm chằm hai tỷ đệ Tiểu Quỳ. Mình thành kẻ ác rồi sao? Nàng không khỏi hoài nghi. Khi Đồ Đại Ngưu cúi người bế Tiểu Nhi tử, khẽ nói hộ, hay thôi đi. Đều khóc rồi. Cút, chàng còn chưa khóc mà, ra ngoài đi, đừng ảnh hưởng ta dạy con. Hứa Nghiên nghiến răng đuổi đá hắn một cái, chính là nam nhân này không có nguyên tắc, nếu không Tiểu Quỳ đâu thể không chút chột dạ ở trên núi chữa bệnh cho lợn suốt nửa tháng trời. Nói dối hết lần này đến lần khác, nếu không sửa lại thì còn ra thể thống gì nữa. Lớn lên miệng chẳng còn câu nào là thật. Đồ Đại Ngưu đóng cửa lại vẫn cảm thấy tiếng khóc của con trẻ văng vẳng bên tai. Đứng ở cửa dựng tai lắng nghe động tĩnh trong nhà, bị Đồ lão hán đang ngồi trong phòng khách cắt ngang, đã bị đuổi ra ngoài rồi còn bám riết nghe lén. Vào nhà đi, tiểu tôn tử ta không chịu được gió. Ồ, trong tay còn có một đứa đang khóc. Chuyện gì thế này? Bị mắng mà khóc hết cả ba đứa. Đồ lão hán đón lấy tiểu tôn tử vẫn còn thúc thích, đã lớn hơn, da trắng nõn, là một tiểu tử khôi ngô, không giống làn da đen của lão đồ gia. Nói dối, nửa tháng nay chạy lên núi là ở trong chuồng lợn chữa bệnh cho lợn, nếu không phải nàng ấy phát hiện giày dép bất thường của con bé nên bảo con lên xem, chắc là còn tiếp tục lừa gạt. Mấy đứa quỷ nghịch hôm nay còn đè lợn xuống đất, còn đòi tiểu quỳ bẻ miệng lợn xem lưỡi lợn nữa. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ nói, thật là may mắn, lỡ bị lợn cắn vào tay thì bàn tay phải đứt mất một nửa. Nếu là ta sẽ đánh cho chúng nó khóc gọi phụ mẫu ngay trên núi luôn, không đánh gãy gậy thì không thôi. Đồ lão hán nói, hỏi nhi tử mình, con xử trí thế nào? Cứ thế mà xách về. Con có đá đấy, đã đá cho hai đứa trẻ khóc rồi. Đồ đại ngưu vội vàng nói, dường như sợ nói chậm sẽ bị lép vế. Đồ chó má, ngươi dùng chân đá. Đá vào đâu? Đá hỏng tôn tử tôn nữ của ta thì ta không tha cho ngươi đâu. Đồ lão hán biến sắc, lườm hắn, lớn rồi mà không biết nặng nhẹ, cái chân của hắn to bằng đầu đứa trẻ rồi. Mông, con đá vào mông, nhẹ nhàng hai cái, không dùng sức. Hắn giải thích, nói, con là phụ thân ruột của chúng, lại không phải kế phụ, có thể không biết nặng nhẹ mà đá người sao? Hơn nữa cái vẻ mặt hận không thể ăn tươi nuốt sống con của người là làm cho ai xem thế? Người còn nói dùng gậy quất mà. Ý ta là nếu ta thấy con ta nói dối nghịch ngợm, không đánh gãy gậy thì không thôi. Đồ lão đầu liếc hắn một cái, hỏi, hiểu chưa? Đồ đại ngưu tức đến trợn trắng mắt, lười để ý lão đầu, nghiêng đầu lắng nghe kỹ động tĩnh trong nhà. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 169. Tránh đi tiểu nhi tử cản tay, Hứa Nghiên từ nửa nằm chuyển sang ngồi trên giường, dùng chăn quấn quanh eo thật kỹ, tĩnh lặng chờ tiếng khóc của hai đứa trẻ ngừng lại. Khóc đủ rồi sao? Hai đứa khóc nhầm rồi nhỉ? Nàng nói. Mạng lớn nên hai đứa đều không sao, phụ thân hai đứa nói lúc nhìn thấy hai đứa, năm đứa đều nằm đè lên trên mình lợn có phải không? Nàng không để ý đến vẻ mặt nghi hoặc của hai đứa, hỏi. Vâng. Một đứa đáp lời, một đứa gật đầu. Tiểu quỳ con còn nhớ cuối thu năm ngoái, phụ thân con cho lợn ăn khoai lang sống không? Cắn từng miếng, giòn tan, con thử nghĩ xem nếu tay con thò vào miệng lợn thì sẽ thế nào? Ngón tay bị cắn đứt. Cả bàn tay tới cổ tay bị chọc mấy lỗ. Chú ý thấy bé rụt tay lại, tiếp tục nói, còn tiểu ngư và tiểu mễ, nằm trên mông lợn, nếu lợn bị con chọc đau, dãy dụa mà đá người, có thể đá gãy chân, bất kể là huynh đệ tiểu mễ hay tiểu dương, chỉ cần một đứa bị thương, con làm sao ăn nói với biểu ca biểu tẩu. Người ta vất vả nuôi lợn cho nhà chúng ta chăm sóc 20 mẫu đất núi ấy, kiếm 15 lượng bạc một năm, tiểu dương lớn hơn con 2 tuổi thường xuyên canh gác trên núi. Con còn muốn khiến cánh tay chân người ta bồi hết vào sao? Chẳng phải con vẫn luôn hỏi sao tay trái của A gia con cứ run rẩy, làm việc nặng thì thở hổn hển sao? Là bị lợn đá lúc mổ lợn đó, một cú đá vào ngực A gia con dao trên tay cứa vào hổ khẩu tay trái, có tiền cũng không chữa khỏi. Thấy tiểu quỳ ngây người, nàng cũng không dọa nạt thêm, chỉ nói, con đã hiểu chuyện rồi, thông minh lanh lợi, vậy thì làm việc hãy suy nghĩ kỹ hơn một chút, hỏi qua phụ mẫu con một chút, bọn ta đâu có hại con. Được chứ? Vâng, con nghe lời phụ mẫu, không nói dối nữa à? Bé gật đầu đồng ý. Con đã làm sai chuyện thì nhớ phải đi xin lỗi đám tiểu dương, giấu giếm biểu ca thì mấy đứa nó sẽ bị đánh, con đã thích xem lợn, vậy thì con hãy đi theo phụ thân con nấu thức ăn cho lợn, ngày mai ta sẽ bảo phụ thân con ra thôn mua mấy quả bí ngô lớn, do con dắt tiểu ngư đi cho lợn ăn, xem lợn ăn bí ngô như thế nào, nghĩ xem bàn tay con đủ để chúng nó nhai mấy miếng. Hứa Nghiên sai tiểu quỳ dắt tiểu ngư ra ngoài rửa mặt. Khi thấy đôi giày của con bé, nàng gọi lại hỏi, giày của con là sao thế? Trên núi còn để một đôi nữa à? Vâng, con dẫm phải nước tiểu lợn trong chuồng sẽ bị phụ thân con ngửi thấy mùi, nên con mang một đôi giày để trên núi, mỗi lần vào chuồng lợn thì thay ra, lúc về thì thay lại. Bé thành thật thú nhận. Ra ngoài rửa mặt đi. Hứa Nghiên nói. Đợi cửa đóng lại. Hứa Nghiên khẽ cười một tiếng, cũng có chút thông minh, giống ta. Phụ tử đồ gia ở ngoài cửa thấy người ra cũng không biết nói gì, mắng thì cũng đã mắng rồi, có mắng nữa thì hai người họ cộng lại cũng không hợp lý bằng Hứa Nghiên nói, càng không thể ôm vào dỗ dành, đành phải làm như không thấy, mặc kệ hai đứa trẻ vào bếp múc nước rửa mặt. Đồ lão hán nghĩ có lẽ đã đến lúc nấu cơm, tránh ngồi trong phòng khách ra vào đều phải chạm mặt, lúc này cửa chính bị gõ, Hứa Hoành Nghĩa đẩy cửa vào, phía sau còn có hai nhi tử của hắn ta, đi lảo đảo, tay ôm mông, mắt đỏ hoe, ngại không dám nhìn người. Ây da, ngươi cái đứa này sao lại đánh con vậy? Đồ lão hán đưa tiểu tôn tử cho đại ngưu, kéo hai đứa trẻ cởi quần ra xem, từng vết đỏ hằn, ông vỗ Hứa Hoành Nghĩa một cái, nói, sao có thể ra tay độc ác như vậy chứ? Con nít thì đứa nào mà chẳng nghịch ngợm. Đồ A gia, hai đứa trẻ này đã lớn thế này rồi mà còn chưa hiểu chuyện, bị đánh là do chúng nó tự chuốc lấy, may mà không xảy ra chuyện lớn, nếu không ta không biết ăn nói thế nào với người, tiểu quỳ và tiểu ngư không sao chứ. Hắn ta nói rất thành khẩn, còn có chút hạ mình, sợ hai đứa trẻ xảy ra chuyện hắn ta không giải thích được, muốn tiền không có tiền, muốn quyền không có quyền, nên hắn ta mới vừa gấp gáp vừa tức giận đánh hai đứa trẻ thành ra thế này. Tiểu Dương đã 9 tuổi, hiểu chuyện lại hiếu thảo, hắn ta từ trước đến nay chưa từng động chạm đến một ngón tay của thằng bé. Không sao, bị mẫu thân nó mắng một trận, vừa mới ra. Vừa hay nhìn thấy tiểu quỳ, hắn gọi bé lại, nói, con xem, con gây họa khiến huynh đệ Tiểu Dương bị đánh, mau đến xin lỗi bọn họ đi. Cần gì phải xin lỗi, Tiểu Dương, Tiểu Tường đều lớn hơn muội ấy, lại đi theo muội ấy cùng nhau quậy phá, bị đánh cũng là đáng đời. Hứa Hoành Nghĩa ngắt lời đồ lão đầu, ngồi xổm xuống kéo hai cánh tay của tiểu quỳ, nói, quậy phá lung tung, tay muội không bị lợn cắn chứ? Không có. Bé lắc đầu, đẩy tay biểu ca ra, quay sang Tiểu Dương Tiểu Tường, bé ở trong nhà bếp đã nhìn thấy mông của hai đứa, rất tự trách, xin lỗi, đều là do ta quậy phá lung tung hại hai ngươi bị đánh, ta sẽ không làm chuyện xấu nữa đâu. Đại biểu ca, đều là ta ép bọn họ giúp ta che đậy, huynh đừng đánh bọn họ nữa, là lỗi của ta. Được rồi, không sao là được, ta sẽ không đánh chúng nữa. Hứa Hoành Nghĩa xoa đầu bé. Hứa Nghiên trong phòng nghe động tĩnh không lên tiếng, cho đến khi họ định ra cửa, nàng mới đi đến bên cửa sổ, cách cửa sổ nói, Hoành Nghĩa, đừng nói không xảy ra chuyện gì, dù có xảy ra chuyện gì cũng không thể trách Tiểu Dương được, ngươi đừng bức rứt trong lòng, trẻ con thì đứa nào mà chẳng nghịch ngợm. Chuyện này khi ngươi ra khỏi cửa là coi như đã qua rồi, sau này bọn ta cũng không nhắc đến nữa. Được, tiểu cô đừng lo lắng, vẫn còn trong tháng cử mà, ta không để bụng đâu. Khi nhìn thấy Tiểu Dương và Tiểu Tường bị đánh, đồ tiểu quỳ hoàn toàn ủ rũ, mẫu thân bé đã giảng giải cho bé nhiều điều nhưng không có cái nào hiệu quả bằng việc chứng kiến cảnh này, bé thực sự nhận ra hành động quậy phá của mình đã làm hại người khác, nếu không bị phát hiện, tay bé có lẽ đã thực sự mất đi, và những người đã che đậy cho bé chắc chắn sẽ không được yên ổn. Đặc biệt là khi cho lợn ăn bí ngô, nhìn nó cắn một miếng, những mảnh vụn rơi xuống, bé không nhịn được nhìn bàn tay mình, nhưng ngoài những lúc đó bé vẫn không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào chiếc lưỡi lợn thò ra. Qua 3-4 ngày sau, bé phấn chấn trở lại vào nhà lục lọi, cho những món quà vặt mà A Gia tặng bé vào giỏ sách, nói với mẫu thân, con lên núi đây, mời đám Tiểu Dương ăn bánh ngọt, bọn họ đã vì con mà bị đánh, không biết mông đã khỏi chưa. Đi đi, chỉ cần không quậy phá. Mẫu thân không cản con. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 170. Biểu chất nhi, mông của ngươi còn đau không? Tiểu quỳ sách giỏ hỏi với vẻ nịnh nọt, bé vừa lên núi, đã thấy Tiểu Dương và Tiểu Tường đang ném cỏ vào chuồng nuôi lợn. Người lại đến làm gì? Phụ mẫu của người có biết không? Tiểu Dương giả vờ như không nghe thấy câu hỏi của bé, thật quá xấu hổ. Lớn vậy rồi vẫn bị đánh vào mông. Biết, biết chứ, ta đã nói với mẫu thân ta rồi. Bé giơ chiếc giỏ trong tay lên, ta đến xin lỗi, đây là quà vặt nửa tháng của ta và Tiểu Ngư, chúng ta cùng ăn nhé, đừng giận ta nữa được không? Chúng ta vẫn cùng nhau chơi mà. Không giận người, nhưng người đừng hòng bảo bọn ta nói dối cùng người nữa. Tiểu Dương kiên quyết nói. Được, ta cũng đã hứa với mẫu thân là sẽ không nói dối nữa. Bé vui vẻ lấy hết gói giấy dầu ra đặt lên bàn, vẫy tay gọi mọi người lại, nói, mau lên, ta và Tiểu Ngư đã mấy ngày không được ăn rồi, chúng ta mau ăn đi, kẻo biểu ca biểu tẩu về nhìn thấy lại cằn nhằn. Trừ Tiểu Dương nhíu mày vì câu nói này, những đứa khác đều không có ý kiến gì, bởi vì Tiểu Quỳ nói đúng, ngày nào cũng nói không được ăn quà vặt của Tiểu Quỳ và Tiểu Ngư, có chút phiền toái, đến trái cây chua còn không được ăn, ai mà không thèm chứ. Sau khi ăn no căng bụng, hai bên chính thức hòa giải. Đào một cái hố chôn giấy dầu xong, Tiểu Quỳ lại dắt đệ đệ về nhà, bởi vì hai huynh đệ Tiểu Dương vẫn đề phòng bé như đề phòng trộm, sợ bé lại chui vào chuồng lợn. 2. Tiểu Quỳ ngồi xổm bên góc tường thở dài, tay cầm cái xẻng chọc lung tung xuống đất, khiến bụi bay mù mịt. Đồ Đại Ngu liếc mắt một cái rồi coi như không thấy, tiếp tục đổ cỏ vào chuồng lợn, Khi hắn xách sọt tre rỗng đi ra, thấy bé lại dùng mũi chân ra sức nghiền trong cái hố vừa đào, không nhịn được hỏi, đệ của con đâu? Sao hai đứa không ra ngoài chơi? Không có ai chơi cùng, Tiểu Ngư đang học chữ. Bé trả lời, nhưng đầu cũng không ngẩng lên. Trong thôn có rất nhiều trẻ con, sao lại không có ai chơi? Phụ thân của bé không tin, chuẩn bị xách cái sọt tiếp tục ra ngoài cắt cỏ, thuận miệng ứng phó với bé, không muốn ra ngoài chơi thì đi học chữ cùng đệ con đi, ta thấy mẫu thân con không để ý đến con lại mấy ngày không viết chữ rồi đấy. Hai người không hiểu đâu. Bé u sầu gối đầu lên cánh tay. Ta không hiểu cái gì. Hắn thật sự không hiểu vì sao con bé lại nói hắn không hiểu. Con học nhiều chữ như vậy để làm gì chứ? Con lại không thể đi thi tú tài. Hay, vậy con thấy mẫu thân con học chữ cũng vô dụng rồi à? Hiện giờ nàng ấy có thể dạy con học chữ, con không chịu học chữ. Hừ, sau này con có cái rồi chỉ có thể cầu xin người khác dạy, giống như A Phiến ấy, đồ tiểu quỳ, ta thấy con không biết quý trọng phúc phần của mình rồi đấy. Đồ Đại Ngưu có chút tức giận, lần đầu tiên cảm thấy nha đầu này cứng đầu như một con lừa, có chút thiếu răng dạy. Đi, không muốn học chữ thì đi ra ngoài cắt cỏ với ta. Hắn không kiên nhẫn lắm, cũng không biết nói đạo lý lớn gì, dứt khoát kéo bé đi làm việc để trị bé, những thói hư tật xấu do rảnh rỗi mà ra, trẻ con trong thôn muốn học chữ còn phải cố gắng lắm, không có bút mực để viết chữ thì làm sao dám nói học chữ vô dụng. Cắt cỏ thì cắt cỏ, bé ném cái xẻng xuống, đi theo phụ thân ra ngoài, cầm lấy sọt tre nhỏ và dao cong nhỏ của mình, đứng ở cổng lớn gọi, Tiểu Ngư, đi cắt cỏ thôi. Này, Tiểu Ngư không đi, chỉ có con và ta đi thôi. Thằng bé lại không cảm thấy học chữ vô dụng. Đồ Đại Ngưu khoát tay với Tiểu Ngư từ trong nhà đi ra, kéo Tiểu Quỳ sải bước đi ra ngoài. Phụ thân, con còn chưa lấy mũ. Bé bị kéo đi nhanh, phải chạy nhanh mới theo kịp phụ thân. Đồ Đại Ngưu tháo mũ rơm của mình đội lên đầu bé, cũng không để ý đến bé, đặt bé lên xe bò, dắt dây cương bò đi về phía ngoài thôn. Đến dưới cây hòe lớn trong thôn, thấy mười mấy đứa trẻ đang trèo lên cây, hắn nói, cẩn thận đấy. Đừng để ngã xuống. Phụ thân Tiểu Quỳ, người đưa Tiểu Quỳ đi đâu vậy? Đại Đầu ngồi trên cành cây hỏi. Cắt cỏ, con bé rảnh rỗi phát hoảng rồi. Ồ, cậu ta ngẩng đầu nhìn mặt trời, nóng thật. Ra khỏi thôn, Tiểu Quỳ thương lượng với phụ thân, con còn nhỏ như vậy, người đừng nói con lấy chồng sinh con không được sao? Thật khó nghe chết đi được. Con lại không biết ngại, vả lại ta cũng đâu nói sai. Con thể nào cũng lấy chồng sinh con thôi. Người lại nói vậy, con đã nói là con còn nhỏ rồi. Hơn nữa trước kia người còn nói nếu con không lấy chồng, người sẽ dẫn con đi nộp tiền phạt mà. Bé muốn phụ thân mình nhớ lại lời bản thân đã nói. Ta quên rồi. Đồ Đại Ngưu lơ đỉnh nói một câu, thấy đến nơi, liền kéo bò dừng lại, tháo dây cương cho nó tự đi ăn cỏ. Con vẫn nhớ mà, sao người lại quên được chứ? Bây giờ người nhớ ra chưa? Bé tự mình trượt xuống xe bò, xách cái sọt xuống, cũng không quên hỏi. Có chút ấn tượng. Đồ Đại Ngưu miễn cưỡng nói, nghĩ đến cái vẻ ngổ ngáo hồi trẻ của mình, lão đầu vẫn sẵn lòng dẫn hắn đi nộp tiền phạt, tốt xấu gì cũng không nói lời keo kiệt nào với khuê nữ của mình. Nhìn thấy bãi cỏ xanh mướt trước mắt, hắn thầm nghĩ thôn này cũng chỉ có bấy nhiêu lợn thôi, tại sao dạo này cỏ lại bị cắt nhiều đến vậy? Hắn kéo cánh tay Tiểu Quỳ, nói. Cứ cắt ở trước mặt ta thôi, đừng chạy xa, cẩn thận đừng cắt vào tay đấy. Cái nắng của cuối thu vẫn còn gay gắt, không đội mũ rơm, hắn bị nắng đổ mồ hôi chảy dọc xuống vành tai, thấy Tiểu Quỳ cũng nóng đến nỗi kéo tay áo lên, tiện tay tháo mũ rơm quạt cho bé, rồi đứng dậy nhìn xem, chỉ cho bé, đừng cắt nữa, con ra ngồi dưới gốc cây kia đi, đừng để bị nắng. Phụ thân, con giúp người cắt, không nóng lắm đâu. Bé nheo mắt cậy mạnh nói. Không cần con cắt 5-6 nhát mới bằng ta một liềm. Hắn vỗ đầu bé, nói, đi đi, con đứng đây ta còn không dám dùng sức, sợ cắt vào con. Nhìn vẻ ngoan ngoãn, chu đáo của con bé bây giờ, hắn lại sẵn lòng dẫn bé đi nộp tiền phạt. Về đến nhà, hắn lén nói với Hứa Nghiên, Tiểu Quỳ sao lại có chút cứng đầu, cuộc sống quá thuận lợi rồi nhỉ. Trưa nay con bé còn nói với ta là học chữ chẳng có ích gì, cũng không ra ngoài chơi nữa. Có lẽ trước đây chàng nghĩ khuê nữ là một đứa thông minh lanh lợi, hiểu chuyện chu đáo, thỉnh thoảng có chút nghịch ngợm, khiến giờ đây con bé khó mà chuyển biến được, nên chàng mới thấy con bé cứng đầu. Hứa Nghiên nói hắn, không có gì to tát đâu, có đứa trẻ nào có thể luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện chứ, chính vì có người phụ thân hồ đồ như chàng, nó cũng không thể quá thuận theo được. Ta không mong nó có điểm này giống ta, con bé thông minh hơn ta, biết đọc biết viết, là một nha đầu thông minh, đừng nghĩ sai, làm con đường của mình trở nên hẹp đi. Đồ Đại Ngưu cảm thán đầy thấm thía. Thấy hắn như vậy, Hứa Nghi nhân cơ hội nói ra suy nghĩ của nàng mấy ngày qua, nếu tiểu quỳ có ý định trị bệnh cho lợn, chi bằng để nó đi theo đại phu học nghề, lớn lên làm đại phu chữa bệnh cho người ta.